đồ sát ái đạt trấn, diệt tộc của hắn, kẻ chủ mưu phía sau. Thế nhưng hắn phải dùng cả đời này hầu hạ cho hắn, trở thành kiếm nô của hắn, con chó của hắn. Dịch Vân như thế nào lại cam tâm? Không cam lòng, thật không cam lòng mà. Trước giờ từng bước đi tới, hoàn toàn là vì cái gì? Thay vì như vậy, còn không bằng chết đi. Đúng lúc này, tổ khí hồng liên ẩn trong thể nội của hắn, đột nhiên tràn ra ngoài, như có như không. Cổ năng lượng vô cùng dư thừa này trong vắt như không khí, mắt thường khó thấy. Chỉ có Dịch Vân mới có thể cảm thụ được sự hiện hữu của nó. Trong trước mắt, nó ngăn chặn vô số huyết trùng nhỏ bơi trong dòng máu. Trong lúc này, tình cảnh khiến cho Hy Đồ Ân trợn mặt há mồm phát sinh. Chỉ trong trước mắt, chỉ trong một cái trước mắt, tất cả mãnh trùng đều bị hóa thành từng cục máu, bước ra khỏi mạch máu, theo các lỗ chân lông thoát ra ngoài, một con cũng không để lại. Lỗ chân lông toàn thân Dịch Vân không ngừng phát ra mùi máu tanh nồng nặc, trong hồng có đen, cảm giác dinh dính, tê dại, ngứa lan ra cả toàn thân. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang phát sinh, nhưng cũng biết được cấm dược đã được hóa giải, kết quả xấu nhất cũng không có phát sinh. Cho dù chết, hắn cũng không nguyện trở thành làm một con chó vâng lời dưới chân cừu nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hy Đồ Ân hoàn toàn thất thần. Môn La mừng rõ, nhìn vào Hồng Liên, rõ ràng phát hiện kim ngạc bạch liên vốn để bên trong, thế nhưng lại mất đi hơn phân nửa. Ban đầu, Dịch Vân hái được kim ngạc bạch liên, tổng cộng là 112 đoá, trừ đi số đặt ở trong ma trận thạch động, giao cho A Khắc Tây 60 đoá, hẳn là còn lại 52 đoá. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 20 đoá đặt trong Hồng Liên. Ngẫm lại, Môn La lập tức hiểu, thượng cổ huyết yêu mãnh là một loại kỳ độc, nhưng công hiệu của kim ngạc bạch liên chính là giải độc. Tổ khí Hồng Liên của Tư Đạt Đạt, bản thân chính là huyết khế thần khí, mà thần khí thì đều có linh tính. Có lẽ cảm ứng được chủ nhân có nguy hiểm, nên mới tự thúc giục kim ngạc bạch liên phát ra dược hiệu, diệt sạch huyết yêu mãnh kỳ độc trong máu của Dịch Vân. Nghĩ đến đây, Môn La cũng hoảng sợ, lấy công hiệu giải độc cường đại của kim ngạc bạch liên, lại dùng hết 30 đoá mới có thể hoàn toàn hóa giải độc tính huyết yêu mãnh. Cái loại độc này là từ hắn lúc mới sanh ra tới giờ mới thấy lần đầu, thật sự quá đáng sợ. Trên đại điện, Bố Lộ Thác lo lắng, đứng ở một bên Hy Đồ Ân đang ngồi trầm tư, như đang suy nghĩ điều gì. Hy Đồ Ân đại nhân ở trong mật thất nửa canh giờ, cũng không biết cùng Dịch Vân nói những gì. Vừa mới trở ra, vẫn là cái bộ dáng này, không khí nặng nề, ngay cả Bố Lộ Thác cũng không dám hít thở mạnh. Sau một hồi lâu, Hy Đồ Ân đột nhiên mở miệng, Bố Lộ Thác, bữa ăn tối, đưa cho hắn một ít thức ăn ngon đi. Chờ hắn ăn xong, thì cho hắn một cái thống khoái đi. Đại nhân, ngài, nếu nói nhân tài, chỉ là dưới tình huống chúng ta có thể sử dụng, cả cấm kỵ ma dược cũng không dùng được. Thiếu niên này thật sự khiến ta khó mà tin được, hắn quá nguy hiểm. Hy Đồ Ân hờ hững nói, bổn tọa mặc dù có biện pháp khác có thể bắt hắn đi vào khuôn khổ, nhưng cũng không an toàn. Tình huống lúc này, sự nguy hiểm của hắn lớn hơn cái lợi ở nơi hắn. Theo nguyên tắc xử sự của bổn tọa, ta không thể mạo hiểm, mặc dù đáng tiếc, nhưng vẫn nên giết đi, giết chết hắn mới an toàn nhất. Phất phất tay, Hy Đồ Ân trầm giọng nói, cuối cùng hắn vẫn là kỳ tài có 102, cho hắn một cái chết một cách hãnh diện đi thôi. Sau 3 canh giờ nữa, đem đầu hắn tới gặp ta. Đi hết ngàn dặm, tự mình ra tay lại thất bại. Huyết khí tan biến, Hy Đồ Ân rốt cuộc hạ sát lệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, thoát khốn, cái gì? Dịch Vân bị Bố Lộ Thác hồn y giáo chủ bắt đi. Mễ Mễ Lộ đợi ở trong ma trận thạch động 2 ngày, nhưng không thấy Dịch Vân trở lại. Càng nghĩ càng lo lắng. Biết mục đích lần này của hắn, liền giả trang một chút. Sau đó đi thẳng đến Kỳ Võ Hoàng Cung. Lấy danh nghĩa đồng học, cần gặp Cổ Lan. Mễ Mễ Lộ kinh hãi hỏi, tại sao? Dịch Vân được thụ phong là bạch y giáo chủ thần chức sao lại bị bắt? Cũng đều là thành viên của Quang Minh giáo đình mà. Bọn họ như thế nào lại đi bắt người của mình? Tội của hắn là độc thần. Cổ Lan thở dài, ngươi chắc biết vụ thảm án Mạt Nhược sao? Ác ma trong một đêm giết chết hơn 1.000 người chính là hắn. trừ lần đó ra, hắn còn giết cả bao gồm Khoa Lạc Lý giáo chủ, tổng cộng là 2 gã Bạch Y giáo chủ. Còn có, tại trước khi đến Quang Minh Thánh Địa, hắn một người chém giết tất cả thành viên trong Thanh Lôi chế tài đoàn hơn 3.000 người. Hiện nay, ngay cả thần sử đại nhân đã đi tới Kỳ Võ Thành, đang thẩm phán tội của hắn gây ra. Thảm án Mạt Nhược Nhân Thành, sát hại 2 gã Bạch Y giáo chủ cùng với quân đội dưới tay, hơn 3.000 người. Mỗi một cái tội, chỉ cần một cái đều là đại tội không thể tha thứ, nghe một chút đã hù chết người. Vậy mà, cả 3 Dịch Vân đều có, coi như là muốn chết, cũng không cần phải như vậy sao? Mễ Mễ Lộ sợ ngây người, một câu nói cũng không thốt ra được. Cổ Lan đối với Mễ Mễ Lộ tương đối xa lạ, điều này thật kỳ ảo, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện, nàng lấy danh nghĩa là đồng học, đột nhiên tới cửa muốn gặp mình, thật là khiến cho hắn khó hiểu. Chuyện của Dịch Vân đã được Kỳ Võ Vương thất liệt vào cơ mất cấp 1, nghiêm cấm truyền ra ngoài, lấy lập trường của hắn, phải là không thể tiết lộ cho Mễ Mễ Lộ biết chuyện này. Nhưng Mễ Mễ Lộ vừa mới đến, câu đầu tiên là hỏi hắn về Dịch Vân, dáng vẻ hung hăng, thật giống như hắn không nói là không được. Cổ Lan nhất thời từ khó hiểu chuyển thành kinh ngạc. Dịch Vân trở lại Kỳ Võ Thành, chuyện này bị phong tỏa, cũng là cơ mật, nàng thế nào lại biết được? Hỏi xuống, Cổ Lan mới hiểu ra, thì ra sau khi đại điển lần trước kết thúc, Mễ Mễ Lộ vẫn cùng Dịch Vân ở chung một chỗ, lấy danh nghĩa là tu nghiệp hành trình, về phần đi nơi nào, Mễ Mễ Lộ chỉ là nói hời hợt, không nói rõ. Tuy có điều ẩn giấu, nhưng Cổ Lan cũng không nghi ngờ những lời của Mễ Mễ Lộ, bởi vì trong ngực của nàng có một con ở cái đầu có sừng nhọn, ngoại hình quái dị, vừa có linh tính con rắn nhỏ. Tất cả cùng Dịch Vân hơi có chút quen thuộc, đều biết Dịch Vân cơ hồ là không rời nó. Nó là dấu hiệu rõ ràng nhất của Dịch Vân. Mễ Mễ Lộ và Dịch Vân cùng nhau trở lại Kỳ Võ Thành, điểm này không thể nghi ngờ. Cơ mật cao nhất do Kỳ Võ Vương thất ban ra, từ trong miệng của Áo Nhĩ Ba Đại Đế, ngay cả hoàng tử cũng phải tuân thủ. Vốn Cổ Lan còn có chút do dự, nhưng nghe tới Dịch Vân sở dĩ trở lại Kỳ Võ Thành, hẳn là tìm đến mình, chỉ vì thực hiện ước hẹn lần trước với hắn. Sau khi biết chuyện này, Cổ Lan cảm thấy áy náy, mới nói ra vụ Dịch Vân bị bắt. Hắn bị bắt tới đâu? Mễ Mễ Lộ gấp gáp hỏi. Quang Minh giáo đường, hẳn là bị nhốt tại nơi đặc biệt nhốt giáo đồ phạm tội tại ma trận mật thất dưới lòng đất. Cổ Lan, ngươi là hoàng tử, có biện pháp cứu Dịch Vân ra không? Ai? Ngươi thật sự quá coi trọng ta rồi. Thở một hơi thật dài, Cổ Lan nhắc nhở, Mễ Mễ Lộ, Dịch Vân bị bắt, khó có thể xoay chuyển, ta tuy có lòng muốn giúp nhưng cũng không có lực. Chuyện này chẳng qua là chuyện nội bộ của Quang Minh giáo đình, ngay cả vương thất của ta cũng không thể tham dự được. Lại nói, Dịch Vân hắn phạm tội thật sự quá nặng, ai cũng không cứu được. Mà ngươi cùng với hắn kết bạn tu luyện, ta xem như chưa hề nghe qua. Ngươi cũng không cần đi hỏi người khác, ta khuyên ngươi một câu, lập tức im lặng rời khỏi nơi này. Tuyệt đối không được đem tin tức kia nói ra, cũng đừng cố xen vào chuyện này. Tội độc thần, coi như là hoàng tử như ta dính phải, cũng không thể không chết. Ai? Mễ Mễ Lộ im lặng không nói. Cổ Lan nói không sai. Đối với Quang Minh giáo đình, lực lượng của nàng thực sự quá nhỏ, cái gì cũng không giúp được. Ở bên trong cửa sổ, hai người không ngừng thở dài. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối dần. Hai người bọn họ cũng không có chú ý tới. Vào lúc này, trong ngực của Mễ Mễ Lộ, hai mắt của Cầu Cầu nổi lên màu xanh đen, giống như là bảo thạch đang phát sáng. Trước mặt Dịch Vân có 10 món thức ăn ngon. Nhìn những thức ăn này, xem ra toàn bộ đều là những sản phẩm hạng nhất nổi tiếng trong Kỳ Võ Thành. Cạnh đó còn có một cái hồ lô rượu ngon. Tại mới vừa rồi, Bố Lộ Thác tự mình bưng cái mâm đưa lên, cũng không có nói thêm lời nào, chỉ để một câu nói, 3 canh giờ, hưởng thụ cho tốt. Một câu nói, Dịch Vân lập tức hiểu rõ ý nghĩa của lời nói, nhìn thức ăn và rượu ngon là do Bố Lộ Thác chuẩn bị cho hắn một bữa cuối cùng. Bữa tiệc lớn, cũng là tâm ý duy nhất mà hắn có thể biểu đạt. Rượu cùng thức ăn ngon, lẳng lặng để đó, Dịch Vân cũng không có động đến. Lão đại, ta thua, thua rất thảm. Dịch Vân lẩm bẩm nói. Không cần tự trách, cho đến lúc này, bất cứ chuyện gì ngươi cũng đã làm rất tốt, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Một nước cờ này, không phải ngươi tính sai, chỉ có thể nói là do ý trời. Ai? Môn Lá tiếc hận vô cùng. Ta sắp chết rồi, không biết Hán Khắc cùng với Lan Ni bọn họ sống có tốt hay không nữa. Không cần lo lắng cho bọn họ, có A Khắc Tây cùng Tạp Lộ Tự ở, khẳng định cả đời không lo, yên tĩnh mà sống. Hoàn hảo, còn có Hán Khắc, gia tộc Tư Đạt Đặc của ta cũng có thể truyền thừa xuống. Dịch Vân thản nhiên nói, sống chết trước mắt, khó giải bế tắc, hắn cũng thấy rõ hết thảy. Môn La lắc đầu than thở, không có tổ khí, không có phần kiếp tử diễm, không có luyện tạo ma binh. Tư Đạt Đặc gia tộc cũng chỉ còn là bề ngoài, mất đi tùy thì còn lại cái gì. Ta sớm nói, ngươi sinh con sớm chút là tốt rồi, dù là gái cũng được, lão đại cũng sẽ giúp ngươi nuôi lớn. Bây giờ nhìn đi, sau khi chết cũng chỉ là một đồng tử. Ngươi còn là một người luyện khí a, vậy mà thanh kiếm dưới háng còn chưa được khai phong nữa, thật đáng buồn. Thời điểm sắp chết, Môn La lại vẫn không quen nhắc nhở chuyện này, Dịch Vân cũng bị hắn chọc cười. Trong địa lao hoàn toàn yên tĩnh, có Hy Đồ Ân tự mình trấn giữ, Dịch Vân chấp cánh cũng khó thoát, cho nên ngay cả một cái cường giả lưu lại để giám sát cũng không có, bởi vì không cần thiết phải như vậy. Đúng lúc này, Môn La đột nhiên nhìn thấy, hai mắt nhìn chừng chừng ra bên ngoài ma trận, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Dịch Vân theo ánh mắt của Môn La nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài, một cái cục gạch bị động đậy. Đột nhiên có một cái lay động nhỏ, sau đó từ dưới đất phóng ra. Một cái đầu mà hắn vô cùng quen thuộc nhô lên, như một tên trộm nhìn bốn phía một chút. Sau đó, thoải mái tự nhiên hướng hắn bò đi tới. Là Cầu Cầu. Dịch Vân cả kinh đứng lên, chỉ thấy Cầu Cầu đem cái tinh vực ma pháp trận này xem không ra gì. Hưu một tiếng, giống như là cơn gió nhẹ thổi qua làn nước. Cái ánh sáng màu vàng vây khốn hắn, chỉ lay động nhẹ nhàng rồi đột nhiên biến mất. Cầu Cầu dễ dàng xuyên qua màng ánh sáng ma trận, nhanh chóng nhằm phía hắn chạy tới. Đặc tính của Cầu Cầu, miễn dịch ma pháp. Đây là Dịch Vân sớm đã biết, nhưng hắn lại không ngờ được, đặc tính miễn dịch ma pháp của Cầu Cầu, ngay cả tinh vực ma pháp trận cũng có thể tự do qua lại. Trước đó, Cầu Cầu chỉ vừa mới tấn nhập cấp 8 ma thú, thực lực tăng lên bao nhiêu, có cái gì đặc biệt biến đổi. Lúc đó Dịch Vân còn không biết, bây giờ phát hiện, không nhìn ma trận, đào xuyên lòng đất, chính là hai kỹ năng mới của nó. Vừa tiến vào ma trận, Cầu Cầu cũng không giống như là ngày thường, bám vào tổ khí mà làm nũng. Chỉ là một câu cũng không nói, mà há cái miệng rộng, một ngụm nuốt Dịch Vân vào, sau đó lập tức xoay người, xuyên qua tấm màng ánh sáng, chui vào cái hố mới đào, theo đường cũ bò trở về. Biến đổi liên tục, tình huống tuyệt vọng đột nhiên nghịch chuyển, tất cả chỉ trong trước mắt. Hai con ngươi của Môn La thiếu chút nữa rớt ra ngoài, ngẩn ngơ, rồi lại vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, xúc phạm trong rừng, Dịch Vân toàn lực chạy trốn. Khi Cầu Cầu bò lên đến mặt đất, phun hắn đang muốn ngất xỉu vì thiếu hơi ra ngoài, đã là ở ngoài Kỳ Võ Thành, trong rừng phía Tây. Cầu Cầu đào cái đường hầm này, hẳn là hơn 10 dặm, nổi thẳng đến ngoài thành, điều này quả là thần kỳ, Dịch Vân cũng cảm thấy kinh dị. Hắn từ trong ma trận địa lao thoát khỏi, tuyệt đối sẽ không che giấu được các cường giả ở Quang Minh giáo đình bao lâu. Lúc này hắn không cần phân biệt phương hướng, dùng hết toàn lực, nhắm về phía sâu trong rừng mà chạy như điên. Kỳ Võ Thành lúc này, đối với hắn là một địa phương chắc chắn phải chết, nơi hắn bị phán quyết tử hình. Môn La cảm ứng được, Hy Đồ Ân đã lưu trên người hắn một cái ma văn ấn ký, chỉ cần ngưng thần điều tra, trong phạm vi 1000 dặm, rất nhanh có thể tìm thấy vị trí của hắn. Đường sống duy nhất hiện nay của hắn, chỉ có thể mong Hy Đồ Ân không nên phát hiện hắn bỏ chạy quá nhanh, để hắn có nhiều thời gian một chút, chạy ra khỏi ấn ký phạm vi. Nếu không đối mặt với một gã tinh vực đỉnh phong cường giả đuổi giết, hắn muốn trốn cũng trốn không được. Đáng chết, thân ở trong tinh vực ma pháp trận, Nếu không phải Cầu Cầu có được một loại nghịch thiên đặc tính có 102 này thì hắn căn bản là không thể thoát ra khỏi ma pháp trận nửa bước. Dưới tình huống thiên la địa võng như vậy, dưới tình huống không có chỗ có thể trốn như vậy, Hy Đồ Ân vẫn không yên lòng, vẫn phòng bị như vậy, làm ra cái ma văn ấn ký này như một cái phòng tuyến, tâm tư cẩn thận, thật sự là quá đáng sợ. Cũng chính là hành động này của Hy Đồ Ân, khiến cho Dịch Vân mặc dù thoát khỏi Kỳ Võ Thành, nhưng lúc nào cũng nằm trong nguy hiểm. Hắn cần phải nắm chặt thời gian, tận lực trước khi Hy Đồ Ân phát hiện phải thoát khỏi phạm vi ấn ký cảm giác của hắn. Bóp nát một cái mạn đá hoa, một đoàn sương mù vô hình đem toàn thân hắn bao lại, che giấu khí tức đến nhỏ nhất. Dịch Vân vận chuyển phần kiếp tử diễm đến cao nhất, thân hình như lưu tinh, thẳng tắp bay về phía trước. Cũng không biết trôi qua bao lâu, 2 canh giờ, hay là 3 canh giờ, một hơi vọt ra khỏi 4500 dặm lộ trình. Trong khi chạy, hắn liên tiếp bóp nát 3 miếng xích luyện hỏa tinh còn sót lại, nhanh chóng bồi bổ đấu khí tiêu hao. Chỉ vì lên đường, trong một đêm, liên tục 3 lần đem đấu khí tổn hao đến không còn. Đây là lần đầu tiên, tình cảnh hiểm ác hiện giờ, không cho hắn có thể lựa chọn, chỉ có thể liều mạng chạy trối chết. Liều mạng, liều mạng, liều mạng, cố gắng tạo ra sinh lộ cho bản thân. Thoát khỏi vô biên rừng rậm, chạy vội trên một cái đồng bằng hoang vu, mặt đông vách đá kéo dài vô hạn, dưới đất đất vàng đá vụn, cỏ dại không mọc địa phương. Nếu cẩn thận nhìn rõ địa hình, hoảng hốt mà chạy bừa, nhưng thần xui quỷ khiến lại chạy trốn ở con đường chính xác nhất. Cái phương hướng này chính là Bắc Bộ Hoang Nguyên Đế Quốc, ma thú ao đầm phương hướng. Dịch Vân cũng không có gì do dự, lướt qua 2 tòa hoang cốc, vọt tới một cái mảng rừng núi trùng diệp, bỏ qua đường lớn không đi, chỉ chạy ở những nơi con người khó đi, chỉ cần kín đáo, nhanh chóng đi tới. Đêm càng lúc càng tối, Dịch Vân vẫn không dám ngừng lại nghỉ ngơi. Một đêm này, so sánh khi hắn ở trong Lạc Nhật Sơn Mạch, tránh né cấp 8, cấp 9 bầy đàn ma thú còn khổ hơn. Bởi vì hắn muốn trốn tránh, lại là một gã tinh vực cường giả đang nhắm vào hắn, một địch nhân tinh vực đỉnh phong. Trên bầu trời đêm, một đạo ánh sáng lấp lánh, giống như lưu tinh từ phía chân trời, một cái thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, vượt qua và ngăn cản trước mặt Dịch Vân. Uy áp cường đại dữ dội mãnh liệt ập tới, bỗng nhiên đem Dịch Vân đứng im tại chỗ. Trong tâm hắn cực kỳ kinh hoàng, Hy Đồ Ân vẫn tìm được hắn. Lại một lần nữa, ngươi làm cho ta ngạc nhiên. Hy Đồ Ân chậm rãi nói, thất tinh cao cấp thực lực, tinh vực ma pháp trận, cho dù thật sự có kỳ tích, ngươi tuyệt đối cũng không thể nào đột phá. Coi như là đạt tới cấp 9 đỉnh phong bố lộ thác, chỉ cần ngồi bên trong ma pháp trận, hắn cũng không có cách nào thoát khỏi. Hơn nữa, ngươi còn có thể không tiếng động từ trong đó bỏ chạy. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tột cùng dùng phương pháp gì, thủ đoạn gì mà có thể thoát khỏi ma trận địa lao? Dịch Vân cẩn thận đề phòng, cũng không trả lời. Nhìn Dịch Vân một lần, Hy Đồ Ân dường như phát hiện cái gì, hai mắt khép lại thành một đường, có chút kinh ngạc. Mạn đá hoa chính là ma dược độc hữu của A Khắc Tây. Khó trách ta cũng không có nắm giữ hành tung của ngươi. Thiếu niên, ngươi có thể làm cho bổn tọa lao lực một đêm, hẳn là nên tự hào. Hơn 1000 năm, ngươi là người thứ nhất không đạt tới tinh vực, lại có thể khiến cho ta bội phục tự đáy lòng. Không nhìn đến sự đề phòng của Dịch Vân, Hy Đồ Ân nói tiếp, tại ma đấu đại hội lúc đó, bố lộ thác đem tới tình báo của ngươi, cấp bậc liệt vào đặc biệt ưu tú. Bổn tọa lúc đầu chẳng qua cho là phóng đại, chưa từng thật sự để ý tới. Hiện nay xem ra phỏng đoán của bố lộ thác là rất đúng, thật sự là ta quá xem thường ngươi. Hạng người nhân long quỷ kiệt như ngươi quả thật là có 102, bổn tọa từ lúc mới sinh đến nay chưa thấy qua. Đáng tiếc, rất đáng tiếc, nếu như có thể sử dụng ngươi thì thật là tốt. Nếu như không phải quyết định sai lầm vụ án của Tư Đạt Đặc, bổn tọa sớm đã phá lệ thu ngươi làm môn đồ, dốc lòng truyền thụ cho ngươi. Chẳng qua là, bây giờ nói lời này cũng vô dụng, cửu nhân, dù sao cũng là cửu nhân, giữ lại không được, vậy thì chết đi. Khuôn mặt tiếc hận, Hy Đồ Ân tay nhẹ nhàng phất, một cái khí tức không tiếng động nhanh như tia chớp, một thành thực lực, uy lực gấp 100 lần Dịch Vân, lập tức hướng bộ ngực Dịch Vân đánh tới. Trong lúc nguy cấp, Dịch Vân cũng không có rút ma binh ra chống cự, bởi vì là vô dụng. Hai khỏa hồng lam linh châu lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, thủy hỏa ma lực không có chút nào giữ lại mãnh liệt rót vào, lập tức 10 đầu ngón tay lấy tốc độ mắt thường không thể thấy đường động đậy. Cùng một thời gian, một cái ma lực khổng lồ lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài mà đi. Sau một khắc, 10 cái ma pháp trận đột nhiên hiện ra, bao quay chung quanh, tầng tầng chồng lên nhau, rồi tự tan ra hòa nhập thành một thể. 10 cái ma trận lúc đầu biến mất, chỉ để lại một cái, di động xung quanh Dịch Vân, là một cái hình trụ lập phương. Mấy trăm đạo ma văn ấn khắc tại trên hình trụ bắt đầu khởi động, lấp lánh hai màu ánh hồng lam. 10 cái cấp 8 ma pháp trận dung hợp, tạo thành cấp 9 ma hộ đại trận. Biến mặt phẳng thành lập thể, trở thành ma pháp trận hình lập phương. Tại sao lại có chuyện như vậy? Hy Đồ Ân lần đầu tiên lộ ra nét mặt kinh sợ, rầm rầm rầm, lần đầu va chạm, cửu tinh cấp, ma trận hình lập phương lập tức bị phá vỡ, mặc dù đạo thiểm lôi đánh trúng bộ ngực của Dịch Vân, nhưng uy năng của nó đã bị yếu hơn 7 phần. Binh, giống như tiếng trống kêu, tiếng vang khổng lồ, đánh tan sự im lặng của màn đêm. Phốc, Dịch Vân phun ra một ngụm máu tươi. Xương cốt trong lồng ngực kêu vang không ngừng, nặng nề bay về phía sau. Mặc dù bị trọng thương, nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn, tâm trí vẫn còn. Nặng nề đụng vào vách núi, làm vách núi thủng một lỗ lớn. Cầu cầu chặt chẽ bảo hộ thân thể của Dịch Vân, mặc dù bị cửu tinh ma trận suy yếu bớt, nhưng vẫn còn sót lại 3 phần công kích. Không phải Dịch Vân hiện tại có thể thừa nhận được. Cơ hồ tất cả lực công kích nó đều thay thế Dịch Vân thừa nhận hết. Cho dù là như thế, Dịch Vân vẫn bị thương nặng. Nhận công kích của tinh vực cường giả, cầu cầu trước nay chưa hề bị thương tổn. Thế mà hôm nay vảy cứng toàn thân bóc ra. Trong lỗ thủng của vách núi, nó chợt phun ra ngụm máu màu đen. Cố áp chế thương thế, lại há mồm ngậm Dịch Vân vào, nhanh chóng hướng dưới đất chui xuống. Hơi thở biến mất. Đúng là biến mất chứ không phải là chết. Vẻ kinh hãi trên mặt Hy Đồ Ân lại xuất hiện. Không thể khinh thường, lại phất tay đánh ra 5 thành lực lượng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, cả một vách núi trùng điệp hơn 10 dặm thế nhưng sụp đổ. Trong một giây, toàn bộ đều hóa thành đá vụn, nhưng không có thấy thân ảnh của Dịch Vân. Cùng lúc đó, 5 thân ảnh từ sau bay tới, xếp thành một hàng ở phía sau Hy Đồ Ân. Một người trong đó nói, thần uy như ngục, sơn băng địa liệt, đại nhân, hắn hẳn đã bị tan xương nát thịt rồi. Lắc đầu, Hy Đồ Ân trầm giọng nói, khí tức biến mất mà không tán, ma văn ấn ký của bổn tọa vẫn còn, lại bị hắn dùng cái diệu pháp gì đó có thể che giấu được cảm ứng của bổn tọa, giống như là biến mất trên nhân gian, liên tiếp 2 lần như thế. Thủ đoạn của người này quỷ dị vô cùng, mọi thứ đều trái ngược với thiên tắc pháp lý của ma vũ chi đạo, đáng sợ. Thất tinh cao giai thực lực, có thể trong nháy mắt hình thành cấp 9 phòng hộ đại trận, lại là chưa từng thấy qua thật thể hình lập phương ma trận. Dùng cái này để tước nhược 7 thành công lực của bổn tọa, bị thương nhưng không chết, hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Tuyệt đối không thể cho hắn có bất kỳ cơ hội trưởng thành nào nữa, hôm nay không chết, tất thành đại địch của giáo đình chúng ta. Điều động quang minh kỵ sĩ đoàn, phát động toàn bộ các binh lực, trong phạm vi 1.000 dặm. Bày thiên la địa võng, lấy danh nghĩa độc thần, tội ác tày trời, giết chết không tha. Đồng loạt trả lời, 5 tên hồng y giáo chủ, tản ra 4 phía. Lúc này, tất cả quang minh thế lực trong kỳ võ thành tất cả đều động. Độc thần, độc thần, độc thần, tội ác tày trời, giết ngay lập tức. Phải chết không cần sống, giết, giết, giết. Khi cầu cầu chui ra khỏi mặt đất, lại đem Dịch Vân phun ra, lại phun thêm một ngụm máu đen, vô cùng suy yếu chui vào trong ngực Dịch Vân, động đẩy thân thể một chút, rồi ngủ thật say. Dịch Vân cũng không chịu nổi, bị một kích nặng như núi của Hy Đồ Ân, mặc dù bị ma trận của hắn làm yếu bớt, lại được cầu cầu thế hắn đón nhận, nhưng xung kích vẫn tạo thành dư âm, cũng không phải hiện tại hắn có thể chống đỡ. Xương ngực đã gãy hơn phân nửa, đứng lên rất khó khăn. Nơi này là một mảnh hoang vu, quái thạch khắp nơi, giống như ở dưới đáy vách núi, tương đối kín đáo. Nhưng là Dịch Vân biết, ma văn ấn ký còn tồn tại, Hy Đồ Ân nhất định có biện pháp tìm được hắn. Lại bóp nát một cái mạn đá hoa, sương mù vô hình lại tiếp tục bao phủ hắn, sử dụng phần kiếp tử diễm, mạnh mẽ thiêu đốt đứt gân gãy xương trong thân thể. Đây là một loại thủ pháp mà hắn không thể không làm, có thể nhanh chóng khiến thương thế khép lại hơn phân nửa, nhưng đồng thời cũng hao tổn nghiêm trọng đến kinh mạch trong cơ thể, ảnh hưởng đến tu luyện trong tương lai của hắn. Đối với Dịch Vân lúc này mà nói, bây giờ nói đến tương lai thì quá xa xôi, Hy Đồ Ân giống như giòi bọ trong xương hắn, chỉ cần bị hắn đuổi theo lần nữa, sẽ không có may mắn xuất hiện, chỉ còn là một đường chết để đi, khôi phục thương thế, tiếp tục chạy trốn, sống sót qua hôm nay mới quan trọng nhất. Huống chi, chỉ cần thuận lợi né qua kiếp nạn này, thì toàn bộ thương thế trong thân thể hắn hoàn toàn không coi vào đâu. Hắn còn có một viên thập thánh kim đan, đối với kinh mạch và xương cốt bị tổn hại, có hiệu quả trị liệu rất mạnh. Máu toàn thân nhanh chóng sôi trào, Dịch Vân cắn chặt răng chịu đựng đau đớn. Khi xương gãy toàn bộ khép lại, cả người hắn toàn là mồ hôi, đã là nửa đêm, gần đến trời sáng. Thương thế của cầu cầu rất nặng, vảy toàn bộ bóc ra, máu chảy đầm đìa, thịt lộ ra cả bên ngoài, khiến Dịch Vân nhìn mà đau xót. Đúng lúc này, hắn cảm giác được thân thể của cầu cầu không ngừng toát ra một cổ kỳ dị năng lượng. Loại năng lượng này hắn rất là quen thuộc, vì hôm nay bị cầu cầu nuốt vào trong bụng nó hai lần, chính là khí tức tồn tại trong cơ thể nó. Loại năng lượng này, cùng các hệ nguyên tố dung hợp với nhau mà sinh ra năng lượng rất giống, chẳng qua của cầu cầu rất tinh thuần, không một chút tạp chất. Bình thường, vốn bị giữ ở trong thân thể, mà hiện tại nó bị trọng thương hôn mê, không bị cơ thể khống chế mới để khí tức này tràn ra bên ngoài. Dịch Vân cẩn thận nghĩ đến, mỗi khi hắn ở trong bụng cầu cầu, ma văn ấn ký của Hy Đồ Ân liền mất đi công hiệu, tìm không được hắn. Nói cách khác, linh quang chợt lóe, hắn lập tức lấy đấu khí bao vây thân thể cầu cầu, khống chế năng lượng từ thân thể cầu cầu toát ra, khiến cho nó tụ hợp thành một cái màn mòn, chập chờn vây quanh toàn thân hắn. Dưới thí nghiệm của Môn La, quả nhiên theo khoảng cách càng xa, cảm ứng đối với hắn lại càng mơ hồ. Lấy khả năng của Môn La, chỉ cần Dịch Vân rời xa khoảng 30 dặm, cũng chỉ có thể cảm ứng được khí tức của hắn, mà không cách nào biết được vị trí xác thực của hắn. Kết quả như thế, ngay cả Môn La cũng khiếp sợ không thôi. Sự thật hiện ra trước mắt, khí tức trong cơ thể cầu cầu chính là trong truyền thuyết Thái Sơ Nguyên Tố, ở bên kia Vĩnh Sinh Chi Môn, hình thức năng lượng cao nhất của Đại Phong Thần Giới. Hiệu quả mạn đá hoa đã hết từ lâu, nhưng là một cái lồng năng lượng có công hiệu che giấu lại vẫn còn. Dịch Vân biết, đêm dài, từng bước nguy hiểm, thời khắc đen tối nhất đã qua. Sau đêm tối, chính là trời sáng. Từng bước đi lên vách đá, ngắm nhìn vô tận cát vàng trên mặt đất, Bắc Bộ Hoang Nguyên Đế Quốc. Cầu cầu thật thông minh, thì ra nó ở trong lòng đất đào động, cũng không phải đào bừa, mà là có một phương hư ống rõ ràng, toàn đi về phía ma thú ao đầm. Nhìn lại phía sau, hiện ra trong mắt là một con đường hoang vu. Dịch Vân lau vết máu ở khóe miệng, màu tím trong mắt lưu chuyển, lẩm bẩm nói, Hy Đồ Ân, chờ đó, ta sẽ trở lại. Xoay người, bám theo vách tường, dứt khoát đi tới. Ngoài ra, sắc trời đã dần dần trở nên trắng, tia nắng ban mai thứ nhất đã bắt đầu chiếu rọi cả vùng đất hoang vu. Ánh sáng xuất hiện, quét dọn một đêm đen tối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391. Ký kết hiệp ước. Đây là lần đầu tiên Vương Thất Đế Quốc điều động quân đội lên tới mấy trăm vạn, phong tỏa toàn bộ biên giới của đế quốc, tuyến phong tỏa kéo dài đến tận mỗi tòa thành, từng món quà biếu, tất cả dân chúng ra vào, bất kể là người trong nước hay ngoại quốc, nhất nhất đều phải được tra rõ thân phận mới có thể cho đi, ngoại trừ những tướng lĩnh cấp cao nhất trong quân đội, không ai biết họ muốn tìm gì cả. Lúc sau, xuất hiện tên người mà tài phán trưởng tông giáo đang âm mưu, Quang Minh giáo đình ra lệnh truy sát trên toàn đại lục. Cái tên này vừa xuất ra, từ hậu duệ vương công quý tộc cho tới những người buôn bán nhỏ đều thuộc cái tên này, Dịch Vân Tư Đạt Đặc. Dịch Vân Tư Đạt Đặc, một kẻ cực kỳ hung ác, là ác ma gây ra thảm án đẫm máu, lên kế hoạch phục kích giết chết giáo đình Pháp Tước Thất Tinh Tháp Cát Nhị cùng với Bạch Y giáo chủ Khoa Lạc Lý. Bọn chúng tàn sát sạch sẽ trại rừng chân Thánh Quang, thanh trừng chế tài đoàn hơn 3.000 người. Vị trí của kẻ này đối lập với Quang Minh, với những tội ác của kẻ này đáng phải chịu thiên đao vạn mảnh, loài thú vật cùng hung cực ác, là công địch của toàn nhân loại. Chỉ cần báo ra tin tức hành tung xác thực, tiền thưởng sẽ là 100 vạn, nếu đắc thủ được thi thể, tiền thưởng gấp 1000 lần, thủ phong tước vị bá tước đế quốc, thế tập 1000 năm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mệnh lệnh lần này không có kỳ hạn, không chết không ngừng. Dám đối lập với Quang Minh, chính là hắc ám tà ác. Xúc phạm, cực kỳ xúc phạm, lấy tội danh xúc phạm trên bản hồng danh truy sát, gây ra sự sỉ nhục 1000 năm nay chưa từng có. Đây là sát lệnh đầu tiên của Quang Minh giáo đình. Dịch Vân Tư Đạt Đặc, người này là ai? Mấy tháng trước, tại đấu ma đại hội lần thứ 30, lấy thực của bản thân, lấy yếu chiến mạnh, chàng thiếu niên mặt đen một mình đả bại quần hùng đoạt giải quán quân. Vậy hắn đã phạm tội gì? Vén màn bí ân, nguyên nhân là gây ra thảm án làm 1000 người chết hết, sát hại cường giả cao cấp của giáo đình cùng với Bạch Y giáo chủ, tàn sát hết Quang Minh quân đội tương ứng với cấp thứ 2, toàn bộ thành viên của Thanh Lôi chế tài đoàn. 3 đại tội này, so sánh mỗi cái đều thấy vô cùng kinh người, dấu vết lưu lại bằng máu, thực sự kinh tâm. Vẻn vẹn 1 năm trong 17 năm, phạm phải tội lỗi mà 1000 năm qua cả đại lục không hề có qua. Tất cả đều nhắm vào Quang Minh giáo đình, nhằm trực tiếp vào cấp bậc cao nhất Quang Minh thần. Với tội danh xúc phạm này, thật sự làm cho mọi người không khỏi sợ hãi. Vẻn vẹn trong vòng 1 ngày, đạo sát lệnh trên bảng vàng này đã truyền ra khắp đại lục. 1 ngày này, toàn đại lục chấn động mạnh. Ngay sau đó, sau bảng vàng truy sát lệnh của Quang Minh giáo đình, Hoàng Thất Kỳ Võ lại đưa ra một chấn động tiếp theo, lập tức tước đoạt tước vị tam đẳng bá tước đế quốc của thiếu niên này, vì đã phạm phải trọng tội đệ nhất của đế quốc, tội danh đồng đẳng với phản quốc. Toàn dân nghe rõ, gặp giết không tha. Sự thanh minh của Hoàng Thất Kỳ Võ là, người mang tên Dịch Vân Tư Đạt Đặc này, không hề đề cập tới dòng họ Lam Duy Nhị, người này làm nghịch với Quang Minh giáo đình, gắn tội phản quốc, là đại tội không thể nào tha thứ, giết cửu tộc, diệt huyết mạch, đây là chuyện đương nhiên. Uy thế của Quang Minh giáo đình, Áo Nhĩ Ba Đại Đế đã nghĩ hết biện pháp để giúp Lam Duy Nhĩ gia tộc có thể thoát tội. Cũng may là thuận lợi vì Dịch Vân đang mang họ Tư Đạt Đặc. Đối với việc lần này, Quang Minh giáo định không có bất cứ ý kiến gì. Sự kiện ngày đại điển phong tước, thiếu niên có mối thù với trực hệ gia tộc Lam Duy Nhĩ, có oán không nhận ân, kiên quyết nhận định mình là dòng họ Tư Đạt Đặc. Chuyện này mọi người đều biết, Lam Duy Nhĩ gia tộc là lực lượng đồng minh trung kiên của giáo đình, chỉ với vẻn vẹn mỗi Dịch Vân, giáo đình sẽ không ngu đến nỗi đi đối phó với Lam Duy Nhĩ gia tộc. Tướng quân Tây Bá Nạp Đốn thì lại làm ra bộ dạng tránh mặt, không hề phát ngôn gì về chuyện này, chẳng qua yên lặng tiếp nhận kết quả xuất hiện bất ngờ này. Là vui hay là lo? Trên mặt lão tướng quân tràn đầy vẻ cô đơn. Những đệ tử thuộc trực hệ Lam Duy Nhĩ gia tộc đều bị triệu hồi về gia tộc, bế quan tử thủ suốt 1 năm, không người nào được phép bước ra cửa lớn gia tộc nửa bước. Dịch Vân với tội danh xúc phạm phản quốc, tước vị bị thu hồi. Theo lẽ thường mà nói, hết thảy mọi thứ trên tay hắn đều bị đế quốc thu hồi. Nhưng mà mảnh đất Phong Tư Đạt Đặc hơn 100 dặm kia, lại mang danh nghĩa gia tộc Kiệt Nặc Tư. Trừ bỏ sự cưỡng chế việc đem mảnh đất trên đổi tên từ đất Phong Tư Đạt Đặc thành đất Phong Kiệt Nặc Tư. Trên cơ sở pháp lý, Vương Thất Kỳ Võ không thể làm bất kỳ điều gì. Nhưng mà những người ở bên trong đều minh bạch, mảnh đất Phong kia có người giật dây, không phải là tộc trưởng Cát Âu, mà là tên thiếu niên phạm phải lỗi lầm nghịch thiên kia. Chỉ sợ rằng Kiệt Nặc Tư gia tộc chính thức đứng ra thanh minh, hủy bỏ vinh dự trưởng lão gia tộc của Dịch Vân, phản bội lại với người mà ai cũng có thể giết. Từ đó về sau, hắn cùng với lãnh địa của Kiệt Nặc Tư gia tộc không có chút quan hệ. Nói một cách chuẩn xác, tận lực biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mà Hy Đồ Ân lại không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Ban đầu, lãnh địa Ái Đạt Trấn, dưới danh nghĩa Kiệt Nặc Tư, đế quốc không có cách nào thu về một cách hợp tình hợp lý. Nhưng hắn không muốn thấy lãnh địa này có thể phát triển thuận lợi. Hy Đồ Ân phái ra Quang Minh quân đoàn 5.000 người, dưới sự lãnh đạo của một gã Hồng Y giáo chủ, tiến vào chiếm giữ bốn phái Ái Đạt Trấn. Tất cả vật tư, tài liệu xây dựng do các thương đội vận chuyển từ khắp nơi. Tới, đều bị bọn họ nửa đường chặn lại, lấy thái độ cường đại, đuổi tất cả trở về. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, không có vật tư, không có vật liệu xây dựng, công cuộc xây dựng lãnh địa phải dừng lại hoàn toàn. Dưới tình huống như vậy, mọi người đều dần dần hiểu được, lập trường trước sau của Quang Minh giáo đình rất rõ ràng, không cho mảnh lãnh địa này phát triển. Trong vòng một tháng, tất cả các thế gia tham dự cuộc họp bàn về việc hợp tác, bao gồm Mã Đinh gia tộc và Tát Ma gia tộc ở bên trong, tất cả đều giải ước cùng gia tộc Kiệt Nặc Tư, dáng bộ giống như chạy trối chết, rút khỏi hàng ngũ tham gia xây dựng. Ban đầu mọi người đều tranh giành thức ăn ngon, đến hiện tại lại thành điều cấm kỵ của mọi người, chỉ sợ không kịp chạy ra xa, chỉ còn lại vẻn vẹn gia tộc Kiệt Nặc Tư bắt tay vào xây dựng, vẫn còn là mảnh đất hoang trống trải. Thật là bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, tất cả cơ sở buôn bán của gia tộc Kiệt Nặc Tư ở cảnh nội của đế quốc đều gặp chuyện. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết, vẻn vẹn trong vòng 3 tháng, không thu vào được bao nhiêu, còn lỗ hơn 1.000 vạn kim tệ. Cho dù Dịch Vân có lưu lại có bọn hắn mấy ức kim tệ, không đầy 2 năm cũng sẽ vơi, miệng ăn núi lở mà. Cát Âu từng nói, hắn đánh cuộc một lần trên người Dịch Vân, lấy kết quả trước mắt, địa vị, tài chính của gia tộc Kiệt Nặc Tư hoàn toàn biến mất, gia nghiệp mấy trăm năm tích lũy tan thành mây khói, hắn đã thua đến muốn tuột quần rồi. Ngay khi gia tộc Kiệt Nặc Tư gặp khủng hoảng, Cát Âu đang hết sức đau đầu, một tộc trưởng gia tộc không có danh tiếng gì cầu kiến, tộc trưởng Tiêu Bang Ba Nhị Đốn gia tộc. Tiêu Bang đưa ra lá thư đề cử do chính tự tay Dịch Vân viết, làm có Cát Âu hết sức kinh ngạc. Gia tộc Ba Nhị Đốn các ngươi muốn tham dự xây dựng lãnh địa. Cát Âu hết sức ngạc nhiên, hiện tại hắn đang bị Quang Minh giáo đình cùng các đại thế gia khác bài xích. Gia tộc Kiệt Nặc Tư của hắn thân nơi vũng bùn, muốn thoát cũng thoát không ra. Dưới tình huống khổ sở thế này, còn có ai nguyện ý nhảy vào chết chung? Không sai, Tiêu Bang là một người lưng hùng vai gấu, đầu chọc bóng lưỡng, ánh vàng rực rỡ, tuổi gần 40. Là một đại hán có tu vi đạt tới trung giai 6 tinh. Hán nói, tình huống bây giờ, Quang Minh giáo đình cùng các đại thế gia phong tỏa, lãnh địa Kiệt Nặc Tư các ngươi muốn xây dựng, thực sự là vô cùng khó khăn. Nhưng các ngươi có từng nghĩ, nếu Kỳ Võ đế quốc không được, tại sao chúng ta không thử vào hai đại đế quốc còn lại? Nghe vậy, Cát Âu ngẩn cả người ra. Gia tộc Kiệt Nặc Tư ngươi, trước mắt ở cảnh nội đế quốc, tất cả các cơ sở buôn bán đều đã mất, nhưng trải qua kinh doanh mấy trăm năm, ở nước ngoài vẫn có một chút nội tình, đặc biệt lớn nhất là ở công quốc Bàn Thạch. Gia tộc Ba Nhị Đốn của ta mặc dù ở cảnh nội Kỳ Võ không có lực ảnh hưởng, nhưng con đường buôn bán của gia tộc bọn ta, rộng khắp trên bối Mông Đặc đế quốc, đó cũng là vốn liếng của Ba Nhị Đốn ta. Chẳng qua ở 300 năm trước, tổ tiên gia tộc đắc tội với một gã đệ tử vương tộc bối Mông Đặc, gặp phải cảnh chèn ép khắp nơi, cho nên không thể không di chuyển cả gia tộc đến Kỳ Võ. Nhưng mà gia tộc vẫn còn để lại một số đệ tử chi thứ ở lại, giao thiệp cùng cứ điểm buôn bán cũng được mấy phần, không hề thua kém thế lực lúc trước của gia tộc Kiệt Nặc Tư các ngươi ở cảnh nội Kỳ Võ. Nếu hai gia tộc chúng ta liên thủ, tất cả vật tư, vật liệu xây dựng sẽ được chuyển từ nước ngoài vào. Tuy có chút tốn sức và mất thời gian, ngươi không sợ phải lún sâu vào vũng bùn này hả? Cát Âu trầm giọng nói. Gia tộc Ba Nhị Đốn bọn ta ở Kỳ Võ có căn cơ quá yếu, vừa không có đất phong cũng không có tước vị. Giả sử như thất bại, nhiều lắm là cuốn gói chạy về Bối Mông Đặc Đế quốc tìm chi thứ mà đầu nhập vào, không có mất mát gì cả. Nhưng mà, việc này nếu có thể làm được thì sao? Ta nguyện ý đánh cuộc với vận mệnh một phen, giống như ngươi lúc ban đầu cũng đánh cuộc như vậy. Tiêu Bang cười nói, thực không dám giấu giếm, đại nữ nhi của ta cùng Dịch Vân có giao tình, lại là cường giả đệ nhất lai nhân học viện. Vài ngày trước nàng về tới gia tộc, ngay câu nói đầu tiên, nàng đã thông báo cho ta Dịch Vân không có chết. Thiếu niên này, đáng cho gia tộc ta dốc toàn lực đầu tư, bỏ qua tất cả khó khăn, cho nên ta lặn lội suốt đêm đi tới đây, cùng đánh cuộc giống như Cát Âu tộc trưởng năm đó. Ta theo hắn, thắng làm vua thua làm giặc, dốc hết tất cả tài lực để tương trợ, tuyệt không hối hận. Dịch Vân không có chết. Cát Âu nghe thấy vậy mừng như điên. Hoàng tử Cổ Lan Tam truyền lời, thiên chân vạn xác. Tiêu Bang gật đầu nói, đại nữ nhi của ta trở về, tu vi tiến bộ vượt bậc, từ lục tinh đỉnh phong tăng vọt lên cấp bậc thất tinh, mới ngắn ngủi có mấy tháng, quả thực là chuyện cực kỳ khó tin. Theo lời nàng, tất cả đều là sự giúp đỡ của Dịch Vân, người này ngày sau chắc chắn có thể tiến nhập vào cường giả cấp tinh vực, một cường giả tinh vực, đối với sự phát triển hai gia tộc chúng ta có lợi vô cùng. Nói vậy Cát Âu tộc trưởng khẳng định có thể thấu hiểu. Những điều cần nói, không nên nói, ta đã nói hết rồi, thành ý của bản thân chân thật, hiện tại chỉ cần một câu nói của Cát Âu tộc trưởng, cho chúng ta biết điều kiện của ngươi. Lần này quyết ý giúp đỡ gia tộc Kiệt Nặc Tư các ngươi, tất cả sản nghiệp của ba nhị đốn ta ở Kỳ Võ ắt sẽ bị chèn ép, hiện tại giống như xử sự của các ngươi, buông tha tất cả ở Kỳ Võ, đem cả tộc di chuyển đến lãnh địa Tư Đạt Đặc. Ta chỉ xin phân chia ra khối đất phong cỡ 10 dặm, trở thành mảnh đất để gia tộc chúng ta mãi mãi sống yên ổn. Thấy Cát Âu chần chờ, Tiêu Bang bổ sung một câu, chỉ cần đất phong tầm 10 dặm, dù là đất hoang cũng được, chỉ cần có thể sống yên ổn là được rồi, không hề có yêu cầu gì khác. Khẳng định với Kiệt Nặc Tư ngươi cùng thiếu niên kia, tất cả tiền lời đem phân phối, ba nhị đốn ta chỉ cần 3 thành, hơn nữa... Con gái của ta cùng Dịch Vân có giao tình, hắn vừa có thể giúp nàng tăng tu vi lên, hẳn sẽ không để ý một mảnh đất phong hoang dại. Cát Âu sớm phát hiện ra, đại nữ nhi trong miệng Tiêu Bang, không thể nghi ngờ gì ắt hẳn là Mễ Mễ Lộ, bởi vì họ của nàng là ba nhị đốn. Gia tộc Kiệt Nặc Tư hôm này đã đến bước đường cùng, không còn biện pháp gì nữa, xây dựng lãnh địa theo giao ước với Dịch Vân, việc này không thể bị trì hoãn được. Hiện tại cần nhất là có đồng minh, Tiêu Bang chủ động đến, thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Còn nữa, nghĩ đến thư do Dịch Vân tự tay viết, hết sức đãi ngộ, trầm ngâm một lúc lâu, cắn răng một cái. Tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, cùng ngươi kết thành đồng minh. Hai người đưa tay nắm chặt, minh ước được ký kết, không biết chừng ngày sau còn ở trên Kỳ Võ Đế Quốc, như ông vua của toàn bộ khung võ đại lục, trước cả ngũ đại thế gia có lịch sử lâu đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, truyền thuyết đã chết từ đó bắt đầu. Các vật liệu cuồn cuộn không ngừng từ bàn thạch đế quốc cùng Bối Mông đế quốc đưa vào. Việc xây dựng lãnh địa Tư Đạt Đặc dừng đã lâu, nay lại bắt đầu khởi động. Ba đại đế quốc, đại biểu cho ba đại thế lực của cả khung võ đại lục, trôi qua mấy trăm năm, không kể là ngoài sáng hay ám chiến, tất cả đều bị tổn thương nặng nề. Thế nhưng lần này, đều có cùng chung một nhận thức, chính là bài trừ chiến tranh. Dưới cái tiền đề lớn này, vật liệu từ hai đại đế quốc vận chuyển tới, Kỳ Võ Vương thất dĩ nhiên cũng không có bất cứ lý do gì cự tuyệt. Khổng lồ vật liệu từ ngoài nước vận chuyển đến, dùng để xây dựng thành thị cho nước mình, có lợi cho kinh tế trong nước phát triển. Về tình về lý, chỉ sợ khối lãnh địa có cấm kỵ nhiều đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể đối xử giống như thương lự trong nước. Không nói đạo lý đi cản đường đuổi toàn bộ chạy trở về. Dù sao, bản thạch đế quốc và Bối Mông đế quốc cũng không phải ăn không. Một lần đắc tội thương lữ của cả hai nước, nhất định sẽ xảy ra vấn. Để về ngoại giao, trở thành cái đích cho hai nước chỉ trích, áo nhĩ ba đại đế cũng không có được cái khả năng này. Nhận thì lợi, kháng thì tệ, sự thật bày trước mắt, cho dù kẻ ngu cũng có thể hiểu được. Thế nhưng Quang Minh giáo đình cũng chưa từ bỏ ý định, vẫn ở phía ngoài lãnh địa bày ra rất nhiều chướng ngại, lấy danh nghĩa lùng bắt trọng phạm, vật phẩm nguy hiểm, cố gây khó khăn, mỗi một cửa ải ít nhất cũng phải tốn hao thời gian mấy ngày, rất ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng lãnh địa.